Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 709. Chương 709. Nhân tài a. Bệ hạ, chúng ta hôm nay tới đây là bất đắc dĩ, trên người nạp giới toàn bộ đều bị bảo vật cho lấp kín. Nếu như không phải như vậy, hai anh em chúng ta đại khái còn muốn một đoạn thời gian mới có thể trở về. Hồng huyết thượng nhân giải thích nói. Đúng vậy a bệ hạ. Tại tứ đại vương quốc khai chiến trước đó, chúng ta cũng đã diệt đi 800 vương quốc, tuyệt đại bộ phận vương quốc Hoàng Lăng. Thì liền Lâu Lan vương quốc, Thiên Hoang vương quốc, Vô Lệ vương quốc Hoàng Lăng cũng bị hai anh em chúng ta cho tận diệt. Trừ cái đó ra, còn có hắn nó vương công đại thần. Chỉ nếu là có thể diệt đi, đều bị chúng ta cho bưng. Còn có một số tiền nhân để lại cổ mộ, cũng bị hai chúng ta người cho làm đi. Thanh lão phụ họa gật đầu. Lợi hại như vậy, Viêm Bắc giật nảy cả mình. Bệ hạ ngươi là không biết, cái này một hàng lúc mới bắt đầu có lẽ sẽ rất khó. Nhưng chỉ cần ngươi quen thuộc thủ pháp, kinh nghiệm lại nhiều, tu vi lại đề thăng tới, lại có một ít hộ thân bảo vật. Nói thật, thật sự là quá dễ dàng. Hồng huyết thượng nhân nói, lão thanh đừng lo lắng, đem đồ vật lấy ra, để bệ hạ mở mang kiến thức một chút, hai anh em chúng ta thu hoạch. Thanh lão gật gật đầu. Hai người đem trên người nạp giới lấy ra ngoài, hơn 50.000 viên nạp giới, cơ hồ đem chọn cái thư phòng cho lấp đầy. Nhiều như vậy, Viêm Bắc sững sờ, thật là bị hai cái này cái hai anh em cho chấn nhiếp rồi. Hắn không nghĩ tới, lúc trước tùy ý mà làm việc nhỏ, tại hai anh em này trong tay, thế mà thật bị bọn họ cho phát dương quang đại. Không đúng, nạp giới không cách nào lẫn nhau trang. Các người nạp giới vì sao có thể chứa ở trong chữ vật không gian? Viêm Bắc hỏi, bệ hạ, là cái này. Hồng huyết thượng nhân lấy ra một kiện hầu bao đi ra. Có điểm giống nữ nhân mang tại tiền trên người bao. Đây là cái gì? Viêm Bắc tò mò hỏi. Đây là chân không hầu bao. Cũng là nạp giới một loại. Đã có thể cất giữ đồ vật, cũng có thể cất giữ nạp giới. Là chúng ta tại Thiên Hoang vương quốc trong Hoàng Lăng phát hiện. Hồng huyết thượng nhân giải thích nói. Thì ra là thế. Viêm Bắc gật gật đầu, tay phải vung lên, giá cả trên mặt đất những thứ này nạp giới toàn bộ đều thu vào. Tu vi của các ngươi, tuy nhiên tăng lên tới thiên kiếp cảnh tam giai, nhưng là tu luyện vũ kỹ vẫn là quá kém. Công pháp phía trên có đại nhật phần thiên quyết không? Dùng thay đổi, nhưng vũ kỹ này phía trên vẫn chưa được. Đây là ngũ hành hóa cực thủ cùng bí kỹ đấu tự quyết. Đều là nửa bước tạo hóa cấp võ học. Các người cầm lấy, có bọn họ kề bên người, liền xem như gặp phải nguy hiểm, cũng có thể ứng đối một hai. Viêm Bắc nói, theo trong nạp giới, đem hai môn nửa bước tạo hóa cấp võ học, thả tại bọn họ hai anh em trước mặt. Cảm ơn bệ hạ. Hai người cảm động nói, đến đón lấy các ngươi có tính toán gì? Viêm Bắc hỏi, bệ hạ. 800 vương quốc bên này Hoàng Lăng cùng mộ huyệt đều đã cướp không sai biệt lắm. Thì tính toán hai anh em chúng ta ở lại chỗ này nữa, cũng sẽ không có thu hoạch quá lớn. Ta cùng lão thanh thương lượng một chút, quyết định đi thiên thú đại rừng sâu, đi bắc hoang vực bên kia tiếp tục trộm mộ. Nghe nói bên kia so với chúng ta bên này muốn phồn hoa nhiều lắm. Cường giả đông đảo. Mặc kệ là tài nguyên tu luyện, cũng hoặc là vũ kỹ, vẫn là phương diện khác, đều vô cùng phong phú. Hai anh em chúng ta dự định đi qua một chuyến, vì bệ hạ trộm lấy nhiều tư nguyên hơn. Hắc Bạch Vô Thường nói nghiêm túc, các ngươi là làm thế nào biết thiên thú đại rừng sâu cùng bắc hoang vực? Viêm Bắc tò mò hỏi, chúng ta trộm lấy trong huyệt mộ. Có một ít có quan hệ bắc hoang vực cùng thiên thú đại rừng sâu giới thiệu. Chỉ cần thông qua, thiên thú đại rừng sâu, lại đi thêm mấy ngày, cũng là Bắc Hoang vực. Hồng Huyết thượng nhân giải thích nói, ý nghĩ của các ngươi là tốt, nhưng là thiên thú đại rừng sâu nguy cơ trùng trùng, tràn đầy các loại nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ sinh tử đạo tiêu, bị thiên thú ăn, các ngươi nghĩ được chưa? Viêm Bắc nghiêm túc hỏi, bệ hạ, hai anh em chúng ta đã suy tính vô cùng rõ ràng. Chúng ta lại lưu tại 800 vương quốc nơi này, đã không có quá lớn công dụng. Chỉ có tiến về Bắc Hoang vực mới có thể trộm lấy càng nhiều tài nguyên tu luyện. Coi như Bắc Hoang vực lại như thế nào cường đại, chỉ cần chúng ta hai anh em cẩn thận ứng đối thì không có việc gì. Hai người nói, được, đã các ngươi đã quyết định, chấm cũng không khuyên các ngươi. Viêm Bắc gật gật đầu, hệ thống, cho chấm phục chế 200 viên chân nguyên đan, 80 viên huyền nguyên đan. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, đinh, tiêu hao 100 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công, tại hệ thống không gian bên trong, nhiều 200 viên chân nguyên đan, còn có 80 viên huyền nguyên đan, năng lượng điểm còn thừa lại 200 triệu. Viêm Bắc đem những vật này lấy ra ngoài, thả tại hai người bọn hắn người trước mặt, đây là 200 viên chân nguyên đan, còn có 80 viên huyền nguyên đan. Chân nguyên đan có thể trong nháy mắt khôi phục thiên kiếp cảnh chân nguyên lực, mà huyền nguyên đan có thể trong nháy mắt khôi phục tiêu hao sạch sẽ huyền nguyên lực. Chấm vì đạt được những đan dược này, phí hết sức chín châu hai hổ, trên người số lượng có hạn, toàn bộ đều cho các ngươi. Các ngươi cầm lấy, có những đan dược này tương trợ, an toàn phía trên chấm ngược lại cũng có thể yên tâm. Viêm Bắc giới thiệu nói, bệ hạ làm như vậy không được a? Đúng vậy a bệ hạ, thứ quý giá như thế ngươi giữ lấy dùng, hai anh em chúng ta không cần. Hai người vội vàng nói, cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy, cho các ngươi liền cầm lấy. Viêm Bắc quát nói, là bệ hạ. Hai người không biết làm sao đáp, trong nội tâm siêu cấp cảm động, đem những vật này toàn bộ đều thu vào. Viêm Bắc lại lấy ra 100.000 viên nạp giới thả trên mặt đất, những thứ này trống không nạp giới các ngươi cũng thu, có những thứ này nạp giới tương trợ, đầy đủ các ngươi sử dụng một đoạn thời gian. Viêm Bắc nói, tạ bệ hạ. Hai người nói, đem những thứ này nạp giới thu sạch tiến vào chân không trong ví. Bệ hạ, nếu là không có những chuyện khác, hai anh em chúng ta đi trước. Đúng vậy a bệ hạ, việc này không nên chậm trễ, sớm một chút rời đi, sớm một chút dự định thì nhiều một phần thành công. Hai người nói, không nghỉ ngơi một đêm tại đi. Viêm Bắc hỏi, bệ hạ, ngài đại nghiệp vừa mới bắt đầu, trấn áp bọn họ ba đại vương quốc về sau, thành lập vô thượng hoàng triều, còn có Bắc Hoang vực bên kia còn muốn chinh phục. Hai anh em chúng ta sớm đi cho ngươi thăm dò đường. Hiện tại là phấn đấu thời điểm, vẫn chưa tới hưởng thụ thời điểm. Các loại bệ hạ triệt để thống nhất thương mang đại lục về sau, đến khi đó, hai anh em chúng ta nhất định thật tốt hưởng thụ một chút. Đến lúc đó liền xem như bệ hạ lại gọi, hai anh em chúng ta đi làm việc, chúng ta cũng không làm. Hai người cười nói, đi đường cẩn thận, nhớ kỹ, không quản các ngươi ở bên ngoài sông bao lớn hòa, chấm cùng Viêm Long quốc vĩnh viễn là các ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Liền xem như trời sập, cũng có chấm cho các ngươi đỉnh lấy. Viêm Bắc trịnh trọng nói, tạ bệ hạ. Hai người cảm động quỳ trên mặt đất, nhanh nhanh lên. Viêm Bắc nói, đem bọn hắn hai người từ dưới đất đỡ lên. Bệ hạ bảo trọng. Hai người nói, mang lên mặt nạ, đạp trên tam thiên hỏa động biến mất ở trong màn đêm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.